Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 49 tìm kiếm. La Kính Nghiệp là cái nói phóng viên không tính phóng viên. Nói paparazzi đi, cũng không được đầy đủ là paparazzi người, đại học thời điểm. Hắn liền đặc biệt thích lấy một ít tiểu đạo tin tức đổi tiền tiêu vặt cái gì điều tra bạn gái xuất. Quý A. Cái gì điều tra bạn trai đi hẹn họ a? Cái nào lão sư sinh hoạt tác phong có vấn đề a? Mấy thứ này hắn đều môn thanh, ngay từ đầu thời điểm còn có người mua chướng. Nhưng tới rồi sau lại, bởi vì đạo đức trình độ thấp hèn người chung quy chỉ là số ít. Thực mau La Kính Nghiệp liền không có tin tức có thể bán, nhưng mà nếm đến ngon ngọt hắn sao có thể. Liền dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu. Không có tin tức. Vậy nghĩ cách chế tạo tin tức bái, tìm một ít góc độ có vấn đề ảnh chụp, hơn nữa thêm mắm thêm muối miêu tả, La Kính Nghiệp ngạc nhiên phát hiện, như vậy thế nhưng so vừa mới bắt đầu thời điểm còn kiếm tiền, đã thói quen ăn xài phung phí hắn từ. Đây hoàn toàn vứt lại chính mình lương tâm, tốt nghiệp đại học lúc sau càng là nhận lời mời tới rồi một nhà tuy rằng quy mô không phải rất lớn, nhưng thù lao phi thường cao. Chuyên môn làm video phòng làm việc, nhà này phòng làm việc là chuyên làm giải trí. Có thể nói là phi thường phù hợp La Kính Nghiệp thích đào người riêng tư yêu thích hai người ăn. Nhịp với nhau, vẫn luôn hợp tác tới rồi hôm nay, người ăn uống sẽ càng dưỡng càng điêu. Càng dưỡng càng lớn, nhiều năm sau đã hỗn thành phòng làm việc trụ cột La Kính Nghiệp đã không thỏa mãn cho hấp thụ ánh. Sáng một ít 18 tuyến tiểu minh tinh bác trong mắt. Hắn dần dần đem ánh mắt đặt ở càng rộng lớn sân khấu thượng, trong lúc vô tình nhìn đến trên mạng. Nhà giàu số một chi tử bị bắt cóc tin tức, hắn càng là cảm thấy chính mình cơ hội tới, nếu thao tác thích đáng. Chính mình không chừng có thể một lần là nổi tiếng đâu. Liền tính không thể, đã thành công bắt được phòng làm việc cổ phần La Kính Nghiệp cũng cảm thấy đây là cái phát tài cơ. Hội tốt nói làm liền làm. Cũng mặc kệ chính mình như vậy có thể hay không kích phát kẻ bắt cóc hung tính. Hắn mang theo người, khiêng camera liền tới rồi ngoại thành kia tòa núi hoang, liều mạng tễ tới rồi đằng trước. Hắn thuận lợi bắt được một tay tư liệu, đương trường chụp đương trường phát. Giống như châu chấu quá cảnh, nhìn không ngừng bỏ lên điểm đánh lượng cùng đăng lại lượng. La Kính Nghiệp cảm thấy mỹ mãn ngồi xe trở về. Chút nào không mang tiểu núi hoang thượng kia đầy đất hỗn độn, nhà giàu số một thì thế nào? Còn không phải liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không được. Đối như thế nào véo chọn thập phần thuần thục, cũng biết thế nào mới có thể kích khởi người đọc cảm xúc. La Kính Nghiệp cố ý làm mấy cái văn chương rỗng tuếch đương. Chuẩn bị chia làm mấy kỳ, lộng cái phim bộ vốn dĩ cho rằng đây là tầm thường bắt cóc án. Chẳng qua là bị trói nhân thân phân đặc thù, đương La Kính Nghiệp còn ở suy xét như thế nào cắt nối. Biên tập mới có thể làm video càng kích thích thời điểm. Trịnh ra cái kia bảo mẫu, thế nhưng ở chữ vật gian sao sao sao, nhìn đến kia đầy trời ánh lửa, La Kính Nghiệp miệng đều cười oai, vừa định tìm mâu thuẫn. Mâu thuẫn này không phải tới sao, nhà giàu số một cùng bảo mẫu. Đại khái là tốt nhất châm ngòi quan hệ, trên mạng không biết có bao nhiêu người thù phú thù không được. Căn bản không cần tốn nhiều kính, hơi chút thêm mắm thêm muối một phen, tiết tấu thực mau liền chính mình mang theo tới, có người xem liền có lưu lượng. Có lưu lượng liền có tiền kiếm, vì càng hấp dẫn người trong mắt một ít. Hắn không chỉ chụp ảnh chụp. Còn chuyên môn đi nhà giàu số một nhi tử trường học chạy một chuyến, nghe nói kia tiểu hài tử tính không tốt, hy vọng có thể tàn nhẫn đào một phen hắc liêu ra tới. Như vậy người đọc cùng người xem liền càng có thể mang vào, người giàu có chỉ là số rất ít. Người nghèo mới là đại đa số, đại bộ phận người đọc cùng người xem sẽ tự động mang nhập người sau. Mới mặc kệ logic không logic đến nỗi lý trí người. Quản bọn họ đâu, chính mình lại kiếm không đến những người đó tiền, nói làm liền làm. Cùng ngày buổi sáng La Kính Nghiệp liền né tránh bảo an tầm mắt. Chuồn êm vào trường học Trịnh Hướng Nguyên là ngươi đồng học đúng không? xin hỏi bình thường các ngươi ở bên nhau thời điểm, có đã làm cái gì thân mật hành động sao? 12 tuổi Trĩ Linh, ỷ vào trong nhà quyền thế lấy dao bằng hữu vì khẩu hiệu chiếm nữ đồng học tiện nghi. Này đề tài hẳn là đủ kính bạo đi. Đặc biệt am hiểu chế tạo ngôn ngữ thượng bẫy dập, là kính nghiệp mới mặc kệ có thể hay không cấp trước mặt cái này tiểu nữ tạo ra thành cái gì không? Tốt ảnh hưởng đâu, hơn nữa đồng dạng tuổi tiểu nữ sinh. Có thể phân biệt ra tới mới có quỷ, tự tin tràn đầy. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền thấy được kia nữ sinh còn có qua đường đầu chọc chủ nhiệm lớp phảng phất xem tiểu năng. Trí tuệ ánh mắt, bảo an, mau báo cảnh sát đem người này bắt lại. Trăm triệu không nghĩ tới lão sư phản ứng thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Là kính nghiệp đột nhiên cả kinh, tiếp theo chạy trối chết, phi. Thứ gì, cùng phú nhị đại làm bằng hữu không chừng hoài cái gì oai tâm tư. Trang cái gì thanh cao, thấy trường học không tin tức nhưng đào. Trở lại phòng làm việc, hắn một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên bắt đầu bùm bùm viết văn án, hư hư thực thực đã chịu cố chủ dâm loạn. Nhi tử trả thù, bảo mẫu sao sao sao. Này tiêu đề hẳn là cũng đủ ưu tú đi. Đem sự kiện trước sau trình tự đổi đổi. Lại hướng nhà giàu số 1 trên đầu tàn nhẫn khấu một chậu phân. Văn chương mang thêm video phát đi lên lúc sau. Là kính nghiệp hư ca. Ở mọi người khác nhau trong ánh mắt rời đi phòng làm việc trên đường. Hắn đã tưởng tượng tới rồi chính mình mua xe mua phòng đi lên đỉnh cao nhân sinh hình ảnh, sự thật. Cũng không ra hắn sở liệu, thực mau này tắc tin tức liền trường cánh dường như bay ra tỉnh. Hỏa biến cả nước ngắn ngủn nửa tháng thời gian, là kính nghiệp phí không ít kính nhi, tìm Chu Di hai mẹ con thật lâu trước kia ảnh chụp. Còn có Chu Lương từ nhỏ đến lớn giấy khen, nhanh chóng đem mấy thứ này làm thành một bức hình ảnh, phối hợp lừa tình BGM, thúc giục nước mắt hiệu quả nhất tuyệt ở hắn này một hồi thao tác dưới. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hai người kia thực đáng thương. Vì thế càng là đối Trịnh Quang Huy cái này làm giàu bất nhân nhà giàu số một hận hàm răng ngứa. Cái gì ô ngôn huế ngữ đều ra tới. Nguyền rủa hắn cùng con của hắn đi tìm chết nhắn lại càng là bài nổi lên trường lâu, vô số người ở. Dưới trầm trồ khen ngợi, nói là kính nghiệp cho hấp thụ ánh sáng nhà giàu số một việc xấu xa. Là cái anh hùng, có tiền nổi danh, là kính nghiệp đi đường đều mang phong, hôm nay buổi tối từ hộp đêm ra tới. Từ biệt một hai cái bằng hữu, đã uống không sai biệt lắm hắn lung lay hướng chính mình ra đi, đi ngang qua tiểu khu cửa cái kia. Ngõ nhỏ thời điểm, hắn tổng cảm thấy có thứ gì ở nhìn chăm chăm chính mình. Nhão dính dính, lạnh cam cam, hảo không khó chịu, quay đầu vừa thấy, cũng không có phát hiện cái gì. Là kính nghiệp cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến ban đêm rạng sáng 2 điểm. Nhiều, là kính nghiệp khát nước lên uống nước, trong lúc vô tình thoáng nhìn, tiếp theo hắn nháy mắt liền chân mềm quỳ xuống, phòng khách trên cửa sổ không biết khi nào khởi ẩn. Ẩn xuất hiện một chương người mặt kia nữ nhân. Đang lườm đen như mực hốc mắt, thẳng lăng lăng hướng sofa bên này nhìn. Quỷ a a a a a. Nam nhân khàn cả giọng gầm rú, tức khắc đem hơn phân nửa cái tiểu khu đều đánh thức, bất động sản lại đây vừa thấy. Đánh giám nhi không có, vì thế không màng la kính nghiệp khẩn cầu, thực mau liền đầy mặt vô ngữ đi rồi, tửu quỷ nói. Quả nhiên không thể thật sự, cái gì yêu a quỷ. Đều là ảo giác kinh hồn táng đảm qua một đêm. Ngày hôm sau là kính nghiệp liền đồ vật cũng chưa dám thu thập. Thẳng đến khách sạn khai phòng đi, đồng dạng thời gian. Bất đồng địa điểm, lúc này kia nữ nhân trực tiếp xuất hiện ở phòng tắm, tắm rửa thời điểm phát hiện thủy biến thành màu đỏ, là kính nghiệp đương trường liền dọa nước tiểu, người tốt. Ngươi là người tốt, mộc ngốc ngốc lặp lại những lời này. Thực mau. Chu gì lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Giúp ta đi, lại giúp ta đi. Lúc này, là kính nghiệp rốt cuộc phát hiện trước mặt nữ nhân này là chính mình trong tin tức nữ chính. Một cái được một tấc lại muốn tiến một thước. Một cái đầy miệng nói dối. một người một quỷ cứ như vậy đau khổ dây dưa lên, đau dừng ở chính mình trên người rốt cuộc biết đau. Trước mặt nữ nhân chỗ nào có một chút đáng thương bộ dáng. Có cũng chỉ có dữ tợn cùng tham lam mà thôi. Chưa từng có như thế hối hận quá, ngắn ngủn mấy ngày công phu. Trên người dương khí dần dần bị hút khô, La Kính Nghiệp liền cùng thay đổi cá nhân dường như, người quen mỗi khi nhìn đến hắn, trong mắt đều mau trừng ra tới, huynh đệ, tuy rằng ngươi gần nhất phát tài, nhưng vẫn là đến tiết chế a. Ta không có, ta nói ta đâm quỷ, ngươi tin sao? Tin, ta đương nhiên tin, cũng chỉ có diễm quỷ tài có thể thu phục ngươi như vậy cha nam, lúc trước bịa đặt đủ loại nói dối. Cuối cùng hết thảy đều hồi báo cho chính mình, vô luận hắn như thế nào giải thích. Không có người tin tưởng La Kính Nghiệp nói, có cũng chỉ có hiểu lầm, không ngừng hiểu lầm, liền tính cuối cùng La Kính Nghiệp hai mắt đỏ bừng, cấp dậm chân, những người đó cũng chỉ đương hắn đây là lại tìm được rồi cái gì tân bác người trong mắt phương. Thức ai ra, ngươi tiền kiếm đủ nhiều, liền không dùng lại này đó cấp thấp thủ đoạn hảo sao? Lời nói dối nói quá nhiều, La Kính Nghiệp đã không có bất luận cái gì danh dự đáng nói, hắn ý đồ ở trên mạng xin giúp đỡ. Nói chính mình bị Chu Di cuốn lên, ngay từ đầu liền xem thấu nói dối, nhưng lại bị hắn dẫn dắt các màu não tàn một hồi nhục nhã lý trí võng hữu thấy thế. Không khỏi cười, dựa theo ngươi tẩy trắng trong video nói. Chu Di là cái tính tình ôn nhu lại hiểu được cảm ơn người. Kia nàng làm gì thương tổn ngươi? Chính ngươi nói qua nói, cũng không thể không thừa nhận ha. Đến tận đây, La Kính Nghiệp chân chính cảm nhận được những cái đó bị hắn bịa đặt oan uổng người. Cái loại này có miệng khó trả lời thống khổ, không quá hai ngày. Tinh thần hoàn toàn hỏng mất hắn tuyên bố lui vòng, nghe thấy cái này tin tức. Lúc ấy đồng dạng ở đây mặt khác một ít phóng viên còn có paparazzi tức khắc vui mừng quá đỗi. Nhất hỏa cái kia đi rồi, bọn họ có phải hay không thực mau là có thể xuất đầu. Liền ở phóng viên còn có paparazzi điên cuồng nằm mơ thời điểm. Bọn họ không biết, nguy hiểm đồng dạng lập tức muốn buông xuống ở chính mình trên đầu, mỗi một cái không màng người bị hại chết sống, báo đạo giả tin tức người. Đều chạy không thoát trong lúc nhất thời. À tỉnh hơn phân nửa vui chơi giải trí vòng đều bị lan đến trại tạm giam bên kia. Đợi suốt 2 tháng, mắt thấy phán quyết lập tức liền phải xuống dưới. Chu Lương cũng không có chờ đến kế tiếp bọt sóng. Chính là ở như vậy gian khổ điều kiện hạ, hắn đã sắp bị nghẹt điên rồi, bởi vì tự giác thông minh duyên cớ. Chu Lương ngầm chơi quá vài lần ám chiêu, bị phát hiện lúc sau. Hắn đã bị nhằm vào trại tạm giam tuy rằng không thể đánh nhau ẩu đả. Nhưng nếu muốn lăn lộn một người, vẫn là có rất nhiều biện pháp 2 tháng xuống dưới. Chu Lương đã gầy không ra hình người, lúc sau, ở Trịnh Thị luật sư đoàn tỉ mỉ phối hợp hạ, hắn ngoài dự đoán lại theo lý thường hẳn là bị phán không hẹn cho dù có khả năng giảm hình phạt. Lấy hắn tự cho mình siêu phàm lại thích kiếm đi nét bút nghiêng tính cách. Ra tới lúc sau sợ là cũng phế đi, đến nỗi ở bên ngoài lãng vài tháng Chu Di. Lợi dụng sau khi xong, ném xuống đầy đất bệnh bệnh, điên điên phóng viên cùng với paparazzi, Huyền Ngư không chút do dự đem nàng ném cho nghe tin tới rồi quỷ sai, nhìn trong tay đồng dạng uể. Hoài không phấn chấn, không sống được bao lâu lệ quỷ, quỷ sai không cấm tâm sinh đồng tình, công cụ quỷ. Thật truy a. Chiêu này quá độc ác, chính mình về sau nhưng ngàn vạn không thể đắc tội vị này đại lão. Phòng ba qua đi, nhật tử thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh. 3 tháng sau, phương Nam Mỗ Thành Thị, tìm người tìm sức cùng Lực Kiệt Tiết Định Sơn rốt cuộc quyết định. Muốn tìm một chỗ nghỉ một chút, lại nói tiếp cũng thật là tà môn. Dựa theo người nọ tính nết, ở thu được chính mình đã đến tin tức về sau. Hẳn là trước tiên liền sẽ tới, như thế nào lâu như vậy? Bên kia một chút động tĩnh đều không có. Trong lòng nghẹn hận ý đều mau áp không được. Trong lúc nhất thời, Tiết Định Sơn tiến cũng không được. Thôi cũng không xong, hết chương.